Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, Đại đạo chủng Kim Liên, đạo đây là đang tìm cái chết, hắn cho rằng giết võ vương đều có thể cùng võ thương hải hò hét à, sao có thể có chuyện đó, hừ, quá tự đại, cho rằng thành vương liền dám khiêu chiến huyễn vực mạnh nhất người, chờ coi đi. Đạo có chút bất cẩn, ta nhìn hắn lần này phỏng chừng muốn bại đi. Có người đang cười lạnh, cùng đạo có chút thù hận. Cảm giác đạo lăng đây là ở tự đào hố chôn. Hắn có bản lãnh gì có thể cùng võ thương hải hò hét? Võ thương hải nhưng là huyễn vực người mạnh nhất. Một cái 18 tuổi thiếu niên nếu có thể chém xuống huyễn vực mạnh nhất người một trong, còn để bọn họ có cùng bộ mặt sinh tồn. Đương nhiên, càng nhiều người yên lặng như tờ. Đạo dĩ nhiên thành vương. Hắn mới bao lớn, rất nhiều cùng hắn cùng thế hệ người đều thở dài. Có mấy người ở đạo mới vừa lúc tu luyện vẫn là tạo khí cảnh. Hiện tại hắn thành vương, chính mình vẫn là tạo khí cảnh. Đồ điếc không sợ súng. Võ Thương Hải đang cười lạnh, hắn khí tức trong người càng ngày càng mạnh, này huyền vực không gian mơ hồ đều không tha cho hắn. Hắn có huyền vực đỉnh cao nhất sức chiến đấu, còn sợ một người thiếu niên hay sao? Huống hồ võ điện thánh binh hắn đã nắm giữ gần đủ rồi. Liền là thiếu niên này ở nghịch thiên, hắn cũng chắc chắn một chiêu đem hắn hóa thành cho tàn. Ta xem vẫn là bảo hiểm điểm được. Xuyên tộc tộc chủ âm lãnh cười. Hắn lấy ra màu máu chén lớn. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem đạo thu vào cái này trong chén. Đem hắn luyện hóa. Tình cảnh này để đạo tộc người hoàn toàn biến sắc. Có người quát. Xuyên tộc tộc chủ ngươi cũng là một nhân vật. Dĩ nhiên như vậy hành sự. Không sợ người chuyện cười à? Ha ha ha, xuyên tộc tộc chủ cười to, đầy mặt dữ tợn, căn bản không có để ý tới hắn. Tiếp tục thôi thúc cái này màu máu chén lớn, nghĩ vây công đại sư huynh, quả thực là nằm mơ. Xa xa có tinh thần học viện một cái đệ tử ở thời khắc quan tâm chiến sự. Lúc này hắn cười lạnh một tiếng. Nên gần đủ rồi, xuyên tộc vẫn là cút ngay, xuyên tộc tộc chủ chuẩn bị đi lên thời điểm. Trong mắt của hắn thu nhỏ lại, trước mặt hắn hư không nứt ra rồi, bên trong có một cái thẻ ngọc lộ ra đến. Tình cảnh này, để xuyên tộc tộc chủ sắc mặt trầm xuống, đây là hư không thẻ ngọc, phi thường quý giá. Truyền tống tin tức so với hư không trận còn nhanh hơn. Đây là người nào truyền ra tin tức? Hư không thẻ ngọc liệt thiên. Bên trong đi ra một cái bóng ảo. Nhìn xuyên tộc tộc chủ quát. Tộc chủ không tốt. Gia tộc chúng ta hết thảy sản nghiệp đều bị cướp sạch. Bọn họ hiện tại còn muốn cướp sạch chúng ta đánh bạc phòng cùng to lớn nhất cửa hàng. Ngài mau trở lại đi. Ngươi nói cái gì? Xuyên tộc tộc chủ hoàn toàn biến sắc. Kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Những kia cửa hàng nhưng là xuyên tộc kinh doanh vô tận 5 tháng cửa hàng. Là ai dám cướp sạch bọn họ xuyên tộc? Là ai làm ra? Xuyên tộc tộc chủ kém chút khí nổ. Này không là thừa dịp cháy nhà hôi của à? Xuyên tộc trong tộc liền lưu lại một tôn vương giả. Là ai vào lúc này cướp sạch bọn họ? Là tinh thần học viện làm ra. Tộc chủ ngài sắp trở về rồi. Bằng không chúng ta xuyên tộc vạn năm tích chữ đều không còn. Người này đều nhanh khóc. Bọn họ cũng không nghĩ tới xuyên tộc tộc chủ chân sau vừa đi. Thì có người tới cửa đến đánh cướp. Muốn chết đồ vật. Tinh thần học viện, xuyên tộc tộc chủ đều sắp tức giận điên rồi. Gầm thét nói, hai người các ngươi nhanh hỏa tốc chạy về nhà tộc. Chờ ta giết đi tên tiểu súc sinh này lập tức liền trở lại. Này phía trước chiến sự vừa mới bắt đầu, hậu viện liền nổi lửa, để hắn khó có thể chịu đựng. Đạo Lăng không nói gì, lão này hiện tại còn không biết bọn họ trong tộc hai vị vương giả đã bị giết rơi mất. Đáng ghét, nhìn thấy cái này tứ tượng tinh túc trận thời điểm, xuyên tộc tộc chủ hét lớn một tiếng, hắn bạo xông tới, muốn đem đại trận này cho phá tan. Cút, một cái bóng chớp mắt bạo xông lại, hắn nắm quyền ấn, cú đấm này đánh thiên băng địa hãm, như một tôn thần truy đánh giết mà lên, ép xuyên tộc tộc chủ thân thể đều đang lay động. Không được, tên tiểu súc sinh này thân thể làm sao sẽ cường đại như vậy. Xuyên tộc tộc chủ con mắt co rút nhanh, bước chân chớp mắt lui nhanh. Hắn cảm giác nếu là cùng đạo liều, phỏng chừng sẽ bị đạo chấn thương. Xa xa người xem cuộc chiến hồ lên một mảnh. Xuyên tộc tộc chủ cũng không dám cùng đạo cứng đối cứng. Phải biết đối phương nhưng là một tôn đại thành vương. Lẽ nào thiếu niên thân thể đã cường đại đến này tấm cấp độ? Đáng ghét, đạo ngươi có phải muốn chết hay không? Xuyên tộc tộc chủ sắc mặt tâm lãnh, nội tâm hắn lo lắng vạn phần. Nếu là ở đây bị bắt kéo dài trụ, e sợ xuyên tộc gốc gác đều bị cướp hết. Ngươi vẫn là quan tâm các ngươi trong tộc tàng bảo khố đi. Đạo Lăng đang cười lạnh. Lần này không chỉ có xuyên tộc bị cướp sạch, liền ngay cả đại diện thánh địa đều không có may mắn thoát khỏi. Đại diện thánh địa thánh chủ vừa nãy liền vội vàng chạy trở về. Tử Bạch Thu, cảm tạ. Đạo Lăng nắm tay, có thể hiểu rõ xuyên tộc cửa hàng vị trí, có năng lực đánh lén đại diện thánh địa các cửa hàng lớn. Cũng biết Tử Bạch Thu có năng lực này, hừ, làm những này hữu dụng à. Tinh thần học viện cũng sẽ không tồn tại quá lâu. Võ Thương Hải đang cười lạnh. Dù cho hắn một người ở đây, cũng chắc chắn tiêu diệt đạo tộc. Huyền vực võ điện cũng sẽ không tồn tại quá lâu. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Võ Thương Hải. Hắn toàn thân khí tức cuồn cuộn không ngừng bạo phát. Hoàng kim tinh lực nhấn chìm hư không, đương theo trầm trọng thần âm, kinh sợ lòng người. Chu vi vài bên trong đều đang vặn vẹo, rất khó chịu đựng hơi thở của hắn. Loại này đáng sợ gợn sóng truyền ra rất xa, để xa xa người xem cuộc chiến dồn dập thất sắc. Đạo khí tức quá mạnh mẽ, dĩ nhiên không kém gì đại thành vương. Hắn mới bao lớn a? Không biết bao nhiêu người kinh ngạc thốt lên, cũng có rất nhiều người cười khổ. Hiện tại huyền vực thế hệ tuổi trẻ bên trong chỉ có Đạo Lăng thành vương, những người khác một cái đều không làm được, một cái tiểu vương mà thôi. Xem lão phu làm sao trấn áp ngươi. Võ Thương Hải trong cơ thể khí thế bạo phát, như là một vầng mặt trời nổ tung, che ngược bầu trời ép khắp toàn trường. Đây là một loại cực ba động khủng bố, cuồng bạo vô cùng, thiên địa đều rất khó chịu đựng. Vết rách hư không lớn từng cái nứt ra, người xung quanh vẻ mặt đại biến. Võ Thương Hải bạo phát khí tức cùng Đạo Lăng so sánh, chẳng khác nào một cái đại nhân cùng một cái trẻ nhỏ giống như vậy. Dĩ nhiên chênh lệch lớn như vậy, Võ Thương Hải cũng quá mạnh mẽ. Đạo Hồng An có chút lo lắng. Ngày xưa hắn cùng trong tộc đại trưởng lão liên thủ đối kháng Võ Thương Hải, nhưng vẫn là bại rơi mất. Hơn nữa đại trưởng lão đều chém giết đèn cạn dầu. Có thể tưởng tượng một ít Võ Thương Hải mạnh mẽ, Đạo Lăng đương nhiên sẽ không cùng hắn đi liều. Bằng không thua tất nhiên là chính mình. Hai tay của hắn nhưng là nhanh chóng kết ấn. Làn da của hắn ở cổ động. Theo kết ấn, sức mạnh đất trời bị hắn chớp mắt điều động, điên cuồng chui vào thân thể của hắn bên trong. Bát môn độn giáp, sinh môn mở. Đạo Lăng trầm quát một tiếng, hắn khí tức trong người điên cuồng tăng vọt, như một tôn nộ long đang thức tỉnh. đè ép ở trong thiên địa, thịnh liệt bốc cháy lên, sức mạnh to lớn ra thân. Đạo Lăng cầm nắm đấm, nội tâm có chút bất mãn. Sức chiến đấu tuy rằng tăng vọt rất nhiều, thế nhưng hắn cảm giác không có thoát thai cảnh tăng lên sức chiến đấu nhiều. Tuy rằng như vậy, Đạo Lăng cũng đối này pháp cường độ khiếp sợ. Bát môn độn giáp có thể mở ra 8 môn, mà Đạo Lăng chỉ nắm giữ 1 môn mà thôi. Ha ha ha, múa rìu qua mắt thợ đồ vật, liền là ngươi có tăng cao thực lực bí thuật, cũng không đạt tới đại thành vương thực lực. Võ Điện lão tổ ha ha cười to, đối phó ngươi đầy đủ. Đạo Lăng gầm thét, ngang trời xuất kích, hoàng kim tinh lực ở bạo phát, cú đấm này chấn đất trời rung chuyển, càng có dày đặc đạo văn quét ngang, từng cái đạo văn thật giống là giao long giống như vậy, xé nứt thiên địa. Cùng lúc đó, Đạo Lăng mở ra tam chuyển kim thân, hắn toàn bộ thân thể quá khủng bố, thật giống là một tôn thần lô đang thiêu đốt, quyền lực kinh thế, đánh hư không đều lay động, thật mạnh thân thể. Tiểu tử này hai môn bí thuật chồng chất lên nhau, chỉ sợ là đại thành vương đều đánh không lại hắn. Võ Thương Hải con mắt chìm xuống, nội tâm sát ý càng ngày càng ác liệt. Oanh, Võ Thương Hải không cam lòng yếu thế, nộ xông lên muốn đem Đạo Lăng đẩy lui. Thế nhưng hắn phát hiện hắn sai rồi, Đạo Lăng đạo hạnh tu hành vượt xa dự liệu của hắn. Đạo Lăng cú đấm này đánh giết ra ngàn sợi chói mắt đạo văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa cương mạnh ba tuyệt sức mạnh, tổ hợp lại với nhau đều đem hắn đánh rơi khỏi cơn bão năng lượng đẩy lui. Hai nắm đấm chặt chẽ vững vàng oanh kích cùng nhau, thời khắc này Võ Thương Hải thật đang cảm giác đến thân thể của hắn đến cùng đáng sợ dường nào. Như là một khẩu không gì không xuyên thủng thần thiết, làm sao có khả năng, Đạo Lăng đạo hạnh làm sao sẽ bạo tăng nhiều như vậy. Này không phù hợp lẽ thường, cùng hắn võ vương một trận chiến rất rõ ràng không có cao thâm như vậy đạo hạnh. Nhưng là hiện tại đầy đủ tăng cường gấp mấy lần a. Có người không thể tưởng tượng nổi. Loại này khủng bố đạo hạnh đã có thể cùng đại thành vương sánh vai. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Đạo Lăng này đấm ra một quyền đi đạo văn dĩ nhiên không gì sánh được cương mạnh bá đạo. Đây là kinh văn gì? Rất nhiều người đều cảm giác Đạo Lăng thay đổi ghê gớm công pháp. Một năm thời gian không uổng phí. Đạo Lăng đứng ở trong hư không, hắn đã cùng hư không hợp lại cùng nhau. Một năm qua hắn tìm hiểu đại đạo, đối với cái môn này kinh văn lĩnh ngộ cực sâu. Đạo Hồng An vô cùng hưng phấn, quả thực cùng hắn suy đoán gần như. Năm đó Đạo Hồng Thiên liền đi tới đại đạo cấm địa, kết quả lúc đi ra thực lực mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Xem ra Đạo Lăng cũng được đại tạo hóa, đối với đại đạo tìm hiểu nâng cao một bước, hơn nữa cực kỳ bá liệt. Võ Thương Hải vẻ mặt tâm lãnh, một đòn thất lợi để hắn uy nghiêm quét rác, hắn cả người lộ ra sát khí càng thêm đáng sợ, càng thêm thịnh liệt, bàng môn tà đạo mà thôi. Võ Thương Hải phát ra trầm thấp tiếng gào, hắn toàn thân khí thế tuôn ra, từng cái thô to đạo văn hoành xung bát phương. Mỗi một cái đều giống như đại đạo thần liên giống như vậy, xuyên thủng thiên địa. Võ Thương Hải đạo văn tuy rằng không có Đạo Lăng bá đạo như vậy, thế nhưng uy thế cực cường, liền như vậy che ngược bầu trời bạo lao ra, khóa lại vùng thế giới này, muốn đem Đạo Lăng giết chết ở bên trong. Trò vặt thôi. Đạo Lăng hờ hững tự nhiên, hắn dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân đại đạo khí tức bạo phát, như một tôn thiếu niên thánh giả ngang trời vấn thế. Chư thiên đại đạo đều cùng gieo vang, ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, một cái trích tiên cất bước ở trong hư không, mờ ảo bất định. Phàm là đi ngang qua chỗ từng cây đại đạo kim liên nương theo mà sinh. Đại đạo kim liên rung động đứng dậy, thiên địa này đều ở run rẩy dữ dội, phảng phất vạn đạo cùng vang lên. Bốn phía đánh tới đạo văn tất cả đều là bị đại đạo kim liên rung động nổ tung, uy thế kinh thiên địa. Đại đạo chủng kim liên. Hết chương.